Chiến thần bất bại, chương 2779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Long Nguyệt và Long Hình chậm rãi ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ đang từ trên bầu trời chụp xuống. Vẻ mặt không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mỉa mai nói: "Trước đây nơi này có thể là thiên hạ của ông, nhưng ông không nên sỉ nhục Điện Thần Long, càng không nên coi thường Hoa Quốc." Ngay khi bàn tay khổng lồ cách hai người bọn họ gần 100 mét thì đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Vào lúc này, Hagrid không khỏi ngẩn người. Sau đó trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Vừa rồi, ngay khi bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, bỗng có một nguồn lực khổng lồ như núi xuất hiện chặn bàn tay khổng lồ của ông ta lơ lửng trên không trung. Ông ta là một cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Hơn nữa, ông vừa thi triển trận pháp bí mật mà gia tộc Hager được truyền lại từ ngàn đời. Chỉ cần đòn công kích này thành hình, đừng nói tới cảnh giới thiên thần, cho dù là cảnh giới bán bộ nhân vương, cũng đừng mơ chặn được đòn này của ông ta. Nhưng đối phương lại phá vỡ tuyệt kỹ của ông ta một cách dễ dàng mà không hề hiện thân. Chuyện này là thế nào? Một ông già bên cạnh không khỏi cau mày quay lại nhìn Hagrid. Còn chưa đợi Hagrid mở miệng thì bàn tay khổng lồ trên không trung đã xuất hiện vô số những vết nứt như trên mai rùa. Ngay sau đó, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Bàn tay khổng lồ dừng ở giữa không trung nổ tung. Sau đó, một bóng người lóe lên, vụt đến sau lưng Long Nguyệt và Long Hình. Khi nhìn thấy người tới, sáu vị cường giả bán bộ nhân vương đều vô cùng sợ hãi. Trước khi đối phương xuất hiện, bọn họ đều không thể cảm nhận được vị trí của anh. Điều này đã chứng tỏ đây là một đối thủ vô cùng khó chơi. Mấy người các ông hẳn là đều cùng một ruột. Gia tộc Hager sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Hagrid nói. Không đợi sáu người đáp lại, Tiêu Chính Văn đã bước ra, bay lên đỉnh thành. Vào lúc này, sáu vị cường giả bán bộ nhân vương chợt biến sắc. Sáu luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức nhắm vào Tiêu Chính Văn. Người này là ai? Lẽ nào muốn một đấu sáu sao? Hừ, đầu óc người Hoa Quốc đều có vấn đề. Hai người còn không phải là đối thủ của sáu người mà một người đòi đánh lại sáu người. Trong đám đông truyền đến tiếng chế giễu và cười nhạo. Tuy nhiên, bọn họ vừa dứt lời, một cảnh tượng khiến bọn họ không thể tin được đã xảy ra. Đúng vào lúc này, sáu vị cường giả bán bộ nhân vương gần như đồng lao tấn công Tiêu Chính Văn. Vô số tia sáng bén nhọn, từ bốn phương tám hướng bay thẳng tới chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lại không hề hoảng loạn, lập tức phất tay, một luồng ánh sáng vàng bao bọc lấy anh. Những tia sáng bén nhọc chui vào luồng sáng vàng ấy, không còn chút động tĩnh gì. Cách chương.